Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3101, chương 3103, thì tính sao? Điều tra xà hoa nhất tộc ma thần tình báo, đó cũng không phải việc khó gì. Chỗ lấy trước mắt đảm nhiệm ma thần cung trước điện hành tẩu tháng đảo. Rất nhanh liền cho Diệp Chân đáp án, xà hoa nhất tộc tại ma tộc bên trong. Sớm nhất phần thuộc về xà ma nhất tộc, xem như xà ma nhất tộc chi nhánh, địa vị có phần thấp, chủ yếu là kỳ tộc nội ma thần số lượng cũng không nhiều. Cho đến xuất hiện thượng cổ ma thần xà hoa, xà hoa nhất tộc mới từ xà ma nhất tộc ở trong độc lập đi ra. Đồng thời địa vị đại thăng, từ đê vị ma tộc biến thành trung vị ma tộc, nhưng là... Cho dù là xuất hiện thượng cổ ma thần xà hoa nhất tộc ma thần, vẫn như cụ thiếu đáng thương. Trước mắt ma thần cung bên trong có kỷ lục xà hoa nhất tộc ma thần. Hết thảy có 17 vị, trừ bỏ thượng cổ ma thần xà hoa bên ngoài. Còn có tạo hóa thần tướng 2 vị, tạo hóa thần nhân 14 vị, xuống ta 16 vị ma thần trong, có 11 vị. Xuất từ xà hoa nhất tộc trong huyết mạch cao quý hoàng tộc. Trong đó 5 vị là từ phổ thông xà hoa tấn thăng mà đến. Kế có 1 vị tạo hóa thần tướng, 4 vị tạo hóa thần nhân. Nhưng là cái này 5 vị từ phổ thông xà hoa tấn thăng mà đến xà hoa tộc ma thần. Lại mỗi cái thị sát bạo ngược thành tính. Trong đó 3 vị càng là nghiêm trọng đến có thể nói là điên cuồng trình độ. Mạnh nhất vị kia tạo hóa thần tướng cảnh xà hoa, nghiêm trọng nhất, phàm là chủ động tiếp xúc hắn, bất kể là ai, đều sẽ bị hắn bạo khởi diệt sát, từng có qua đồ diệt ma tộc mấy chục cái lãnh địa kỷ lục. Về sau bị ma thần cung bí mật phong cấm giam giữ đến nay. Hai vị khác, bị ma thần cung vận dụng vô số bí pháp tẩy luyện. Nghe nói đã có thể khống chế lại bọn họ sát niệm, nhưng thường xuyên bạo khởi đả thương người, cũng bị dùng bí pháp phong cấm ngủ say. Rất rõ ràng, cái này 5 cái thị sát thành tính xà hoa nhất tộc ma thần. Hẳn là xà hoa cái gọi là thí nghiệm phẩm, xà hoa ở phương diện này thuyết pháp, nhất là huyết thần hóa huyết đại pháp đột phá huyết mạch ràng buộc tác dụng là. Xem ra là chân thực. A Sửu, A Nguyên, các ngươi nói xà hoa nói dối, hẳn là chỉ tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp về sau bạo ngược thị sát tác dụng phụ a. Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, thiếu chủ, xác thực như thế, kỳ thực cái này tác dụng phụ rất tốt đoán được, được đến khác người tinh huyết, thường thường lấy từ ở sát phạt chi chủng, tự nhiên ẩn chứa sát phạt bạo ngược chi khí. Mà lại tinh huyết trong cũng ẩn chứa những người khác ý chí cùng loại sức mạnh. Tùy tiện luyện hóa, thần hồn tự nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng, biến thành bạo ngược thị sát, thậm chí là thần kinh thác loạn đều là có khả năng. Đây cũng là tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp về sau. Vì sao lại bị trở thành huyết ma nguyên nhân? Nhiều khi, những này huyết ma đã là dựa vào có thể làm việc. Không có bao nhiêu tự chủ ý chí. A Nguyên nói ra, còn có, môn công pháp này cũng không toàn. Chỉ có đệ nhất tầng. A Nguyên bổ sung nói, bất quá ảnh hưởng này không lớn. Xấu ca nơi đó, hẳn là có hoàn toàn công pháp. Năm đó lão chủ nhân là nghiên cứu qua huyết thần hóa huyết đại pháp để mà tìm kiếm phá giải chi. Đạo, như vậy vì cái gì xà hoa tên này? Nhưng không có thị sát thành tính, càng không có thần kinh thác loạn, ngược lại như thế sáng suốt có thể nói là âm hiểm đâu. Diệp Chân đưa ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Cái này, có lẽ hắn có cơ duyên khác, hoặc là có cái khác dị bảo cũng nói không chính xác. Tử Linh nói ra, nếu như đúng như này, nhỏ như vậy mèo có lẽ, Diệp Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Trầm mặc hồi lâu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kiên định thanh âm bất chợt tới vang lên. Diệp ca nhi, ta nguyện ý nếm thử tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp. Bất quá vẫn phải làm phiền các ngươi vì ta nhiều chuẩn bị một số ngưng thần định hồn. Thậm chí là tịnh hóa thần hồn đan dược. Diệp Chân Lâm vào trầm mặc. Hắn hiểu được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tâm tư. Nhiều năm như vậy, Diệp Chân tìm kiếm vô số lần. Mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nếm thử lời loại bí pháp. Nhưng vẫn không có đột phá đến đạo cảnh. Tiểu Miêu ai cũng không trách. Dù sao lấy nó tiên thiên huyết mạch mà nói, liền hồn hải cảnh đều khó có khả năng. Là Diệp Chân bồi tiếp hắn, một đường lảo đảo đi tới, cuối cùng vây ở giới vương cảnh nhiều năm như vậy, buồn ngủ đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sắp tuyệt vọng. Bây giờ có như thế một chút hy vọng bày ở trước mặt nó, nó làm sao có thể không tâm động. Thế nhưng là Diệp ca nhi, ngươi minh bạch, ta sẽ không buông tha cho một cơ hội này. Còn cái gọi là tác dụng phụ, ngươi càng tinh thông hơn công pháp thần hồn. Ngươi nói, chúng ta là anh em, chỉ có thể nhờ ngươi. Bây giờ, ta chỉ muốn đột phá. Tiểu Miêu ngữ khí kiên định vô cùng. Đột nhiên, Diệp Chân cười, cũng tốt, trên đời này, nào có không mạo hiểm sự tình. Lại nói, ngươi sau khi đột phá, cũng dùng chẳng phải nằm hổ xích mi cô nàng kia. Cười, Diệp Chân thần sắc lại là nghiêm túc lên. Bất quá, khi nào tu luyện, ngươi lại muốn nghe ta? Chờ ta chuẩn bị vạn toàn. Minh bạch, cũng liền tại Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói chuyện với nhau kết thúc về sau. Diệp Chân chợt đất nói, các ngươi, đều chuẩn bị đi. Theo mọi người ứng thanh, Diệp Chân thần niệm lần nữa rơi xuống thượng cổ ma thần xà hoa trên thân. Có hai vấn đề, đầu tiên, công pháp này không được đầy đủ. Sau đó, ấn ta đối công pháp này lý giải, tu luyện máu này thần hóa huyết đại pháp, thần hồn khẳng định hội đại thụ ảnh hưởng, trở nên thị sát bạo ngược, thậm chí mất đi thần trí. Ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này? Diệp Chân vấn đề thứ nhất, xà hoa thần sắc cũng không có gì thay đổi, nhưng là vấn đề thứ hai, lại làm cho thượng cổ ma thần xà hoa này một đôi mắt tam giác hơi hơi co rụt lại. Hiển nhiên đối Diệp Chân hiểu rõ một điểm, không bình thường ngoài ý muốn. Công pháp nha, ta lấy ra một bộ phận, xem như thành ý, mà cái này bộ phận thứ nhất, tuyệt đối có thể cho huynh đệ ngươi thuận lợi đột phá đến đạo cảnh. Còn đến tiếp sau, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống, cho ta nhận, ta một hồi cho ngươi. Xà hoa tự nhiên giải thích, về phần ảnh hưởng thần trí vấn đề này. Nói thật, ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta chỉ biết là, nếu là thần hồn cường đại, hoặc là có thủ hộ thần hồn bí pháp, lại hoặc là có cường đại thủ hộ thần hồn linh bảo, là có thể tránh khỏi những vấn đề này. Xà hoa nói ra, ngươi là như thế nào làm đến không nhận máu này thần hóa huyết đại pháp ảnh hưởng? Diệp Chân hỏi lần nữa. Ta có một khỏa tổ tiên di truyền trấn hồn châu, không phải linh bảo, nhưng là miễn cưỡng có hậu thiên linh bảo uy năng. Ta cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Đang khi nói chuyện, thần niệm hơi động một chút, một khỏa tứ sắc bảo châu hiện lên ở xà hoa đỉnh đầu. Ta từ nhỏ liền có, xà hoa bổ sung một câu, nhìn lấy viên này tứ sắc trấn hồn châu, Diệp Chân cười. Ngươi xác thực rất có thành ý. Như vậy, hiện tại cũng đến ta lấy ra thành ý thời điểm. Thật chứ, một lời đến đây, thượng cổ ma thần xà hoa kinh hỉ vạn phần. Ta đi đầu lấy thần nguyên thể. Ngươi lại nghe kỹ, nhất định, khi Diệp Chân hơi hơi dẫn động thần nguyên khí tức nháy mắt. Xà hoa toàn bộ thần niệm, lập tức liền rơi vào Diệp Chân trên thân. Chuẩn xác tập trung tinh thần nghe Diệp Chân nói tới mỗi một chữ. Cảm ứng Diệp Chân mỗi một sợi thần niệm ba động. Hôm nay, ta Diệp Chân ở đây. Hiu hiu hiu hiu. Tập trung tinh thần nghe Diệp Chân trọng thể xà hoa. Đột nhiên liền nghe đến vô cùng thê lương tiếng xé gió. hắn hiểu được, đó là Lạc Nhật thần xạ thanh âm. Sa Hoa trong chớp mắt liền phẫn nộ đến cực hạn, phẫn nộ gầm hét lên, ngươi đùa bỡn ta. Quanh thân yên lặng linh lực, trong nháy mắt này toàn lực thúc động, nhưng là, loại kia không khỏi chênh lệch thời gian, lại làm cho Sa Hoa khó chịu chính muốn thổ huyết. Rõ ràng động tác của mình rất nhanh, thời gian cũng rất nhanh, nhưng trên thực tế, nhưng lại không bình thường chậm, mà này một đạo tiếp một đạo Lạc Nhật thần xà đã chui vào trong cơ thể hắn, sau đó chậm rãi cùng hắn linh lực một đạo bộc phát ra. Sa Hoa minh bạch, hắn đây là lại thụ Diệp Chân thời gian pháp tắc khống chế, mà lại vừa rồi dưới sự khinh thường, bị Diệp Chân thời gian pháp tắc ảnh hưởng đến cực hạn. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn liền chui vào hơn trăm đòn Lạc Nhật thần xà. Tại Diệp Chân thời gian pháp tắc khống chế dưới, hắn tựa như là một cái bia sống, động tác kỳ chậm bia sống. Sau đó từng đạo Lạc Nhật thần xạ bắt đầu lấy một loại quy tốc tại thể nội nổ tung. Thì tính sao? Diệp Chân trong tiếng cười lạnh, lôi quang còn có hỏa quang, đều từ trên đỉnh đầu hắn ầm ầm xuống tới. Lôi quang nhượng hắn có thể thần hồn sợ hãi, nhưng muốn mạng là ánh lửa kia. Từng đoàn thái dương chân hỏa, chỉ cần tưới đến hắn bên ngoài thân, liền có thể nhượng hắn bên ngoài thân cháy đen một mảnh. Mảng lớn huyết nhục thành cháy, liền lân giáp đều vô dụng. Cái này cực kỳ kinh người động tĩnh trong. Từng đoàn bóng xanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sa Hoa dưới thân. Lục quang lóe lên, theo Sa Hoa vết thương khổng lồ, thuận thế liền chui nhập Sa Hoa thể nội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.